Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 103, dịu dàng với mình em. 3, góc truyện audio.com. Trúc ngủ ngon, Trình Chi Ngôn cúi đầu lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen của cô. Tắt đèn bàn ở đầu giường, căn phòng bèn giảm bớt lượng ánh sáng. Trình Chi Ngôn trở lại ngồi trước bàn học, nhìn vở bài tập trên bàn, khóe môi cong lên mà chính anh cũng không phát hiện, sau đó cầm lấy bút bi trên bàn tiếp tục làm bài tập. Sau khi cô giáo Đinh rời đi, ngày hôm sau giáo viên ngữ văn mới đã đến. Tiểu Thỏ ngồi trên lớp học nhìn giáo viên ngữ văn mới tới đứng ở trên bục giảng. À, xem ra giáo viên mới tới tuổi hình như lớn hơn một chút so với cô giáo Đinh, tóc của cô ấy không đẹp bằng cô giáo Đinh, dáng vẻ cô ấy cũng không có xinh đẹp như cô giáo Đinh, giọng nói của cô ấy cũng không CDE nghe như cô giáo Đinh, quan trọng nhất là, nhìn cô ấy thật là hung dữ mà. Tiểu Thỏ ngồi phía dưới, chu miệng có chút không vui, cho như thế nào, cô vẫn thích cô giáo Đinh nhiều một chút. Từ nay về sau, cô chính là giáo viên ngữ văn của các em kiêm chủ nhiệm lớp, cô họ Ngụy, các em có thể gọi là cô giáo Ngụy. Giáo viên mới viết họ mình lên bảng, sau đó xoay người lại nhìn tất cả học sinh nói, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ. Trình Thi Đồng ngồi bên cạnh Tiểu Thỏ dùng khuỷu tay huýt Tiểu Thỏ, sau đó thấp giọng nói, cô giáo Ngụy này xem ra thật hung dữ mà. Đúng vậy, Tiểu Thỏ không chút để ý trả lời một câu. Cô quay đầu đi, trên cành cây ngoài cửa sổ phòng học một chiếc lá cũng không có. Lúc gặp cô giáo Đinh lần đầu tiên, ngoài cửa sổ là một khoảng xanh tươi tốt, cô ấy đứng ở trên bục giảng, nhìn tất cả học sinh cười. Tươi cười ngọt ngào lại thân thiết, mà bây giờ trước mắt, Tiểu Thỏ thở dài một hơi. Nơi này có một bảng điều tra, bây giờ phát ra, hy vọng tất cả học sinh có thể lấy về để cha mẹ giúp đỡ điền một chút, cũng tăng thêm một chút hiểu biết của cô với mọi người. Cô giáo Ngụy đứng trên bục giảng, từ trong túi lấy ra một xấp giấy, chia làm 4 phần, phát cho các học sinh ngồi hàng thứ nhất, để cho bọn họ truyền ra phía sau, tốt nhất là tối hôm nay điền xong, buổi sáng ngày mai nộp cho cô. Tiểu Thỏ nhận bảng từ bạn học ngồi trước mình, bản thân lại cầm một tờ đưa cho Trình Thi Đồng, sau đó tiếp tục truyền ra phía sau. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy mấy nội dung trên bảng, theo thứ tự là họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ gia đình, tên cha mẹ còn có công việc cha mẹ. Cuối cùng còn có một chút nội dung ý, kiến đối với công tác dạy học linh tinh, bây giờ tất cả các em lấy bảng xong rồi. Cô giáo Ngụy đứng trên bục giảng, nhìn tất cả học sinh, sau đó gõ xuống bàn trên bục giảng nói, được rồi, cất like đi, bây giờ chúng ta bắt đầu học. Tiểu Thỏ bỏ bảng vào trong túi sách, mở sách ngữ văn ra bắt đầu nghe giảng. Lúc tan học Tiểu Thỏ bị cô giáo Ngụy gọi lại. Cô có chút sợ sệt ngẩng đầu, nhìn cô giáo Ngụy đứng trước mặt mình, không biết cô ấy gọi mình ở lại để làm gì nhỉ? Em chính là Bạch Tiểu Thỏ, đại diện cho môn ngữ văn. Cô giáo Ngụy cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ thuận miệng hỏi. Vâng ạ, Tiểu Thỏ gật đầu. Cách chương,